Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1294, chương 1295. Tiêu Dao trở về, Thiên Diệp Thiền Sư vẫn là không có nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Rời đi Lâm Gia Bảo, trên mặt vẫn như cũ treo từ bi hơi cười. Nhưng trong lòng, lại đã sớm nộ hải thao thiên. Hắn biết cái gì? Hắn nói lời này là có ý gì? Cái này chút, hắn không biết, nhưng hắn rõ ràng từ hắn trong giọng nói cảm nhận được trần trụi khinh thường. Thật giống như, trong mắt hắn, chính mình là một con run rế. Liền để hắn đập vào mắt tư cách cũng không có. Vệ Tử Thanh, người gan dám làm nhục như vậy tại ta. Nội tâm của hắn gầm thét, sát khí trùng thiên, thế nhưng là ai cũng không biết. Tương phản, khi nhìn đến hắn thời điểm, khi nhìn đến cái kia từ bi hơi cười thời điểm, đều cung kính không lấy. Đây chính là hắn chỗ lợi hại. Hắn so Vệ Tử Thanh càng hội che giấu mình. Liền xem như đến cuối cùng, hắn âm mưu bại lộ, còn có rất nhiều người không thể tin được. Cái này đạt được cao tăng, vậy mà sẽ là cái thế giới này cường đại nhất ma đầu. Đối với cái này, Vệ Tử Thanh hoàn toàn không biết. Liền xem như biết, hắn vậy sẽ không để ở trong lòng. Ma đầu, nhưng so ra mà vượt chuẩn thánh, nhưng so ra mà vượt thánh nhân. Mình còn dám cùng thánh nhân khiêu chiến, mà hắn lại sao dám? Huống chi, mình cũng không cần đi để ý. Bởi vì, đến cuối cùng, bất kể như thế nào, hắn cũng coi là chết tại trong tay mình. Chết tại một cái kia, bị mình truyền thừa tinh thông nhất ngự kiếm thuật nhân thủ bên trong. Đây chính là cái gọi là nhân quả. Hắn dạy Vương Tiểu Hổ ngự kiếm thuật, diệt Giang Ninh Phủ, mà Thiên Diệp Thiền Sư đưa tới cửa. Đối với hắn sinh lòng bất mãn, cuối cùng lại rơi tại Vương Tiểu Hổ trong tay. Đây chính là nhân quả. Tiếp xuống tốt mấy ngày, Vệ Tử Thanh hết thảy đều không có đi quản. Một lòng bồi tiếp Thanh Yên. Mỗi ngày nhìn xem nàng cái kia sung sướng tiếu dung, Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy ngọt ngào. Thậm chí, đều nhanh quên đi ép trên người mình gánh nặng. Quên đi cái kia một chút, sắp đến đức địch nhân. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là kém chút thôi. Tương phản, càng phát ra khơi dậy hắn bảo hộ toàn bộ thứ cửu vũ trụ quyết tâm. Bởi vì, hắn hiện tại không chỉ có chỉ là muốn thủ hộ người nhà mình. Càng muốn thủ hộ là mình nhi nữ trên mặt loại kia tiếu dung. Xuất phát từ nội tâm hạnh phúc hơi cười. Ngay tại lúc đó, tại phía xa Nam Chiếu Quốc nữ oa miếu. Một ngày này, bỗng nhiên thanh quang đại đột nhiên. Chỉ gặp tại cái kia nữ oa miếu bên trong hư không bỗng nhiên vỡ ra. Trong thông đạo, một đạo màu đen bóng dáng từ nơi đó đi ra. Khi nhìn đến người này ảnh thời điểm, nữ oa miếu bên cạnh thủ hộ Tửu Kiếm Tiên, Thánh Cô, còn có Đường Ngọc Tiểu Bảo, A Nô bọn người vội vàng đi tới. Tiêu Dao, người trở về, thế nào, sự tình như thế nào? A Nô vẫn là cùng trước kia như thế hoạt bát. Mặc dù đã gả cho Tiểu Bảo, thế nhưng là thật giống như vẫn là một đứa bé bình thường. Chỉ có như vậy tử, Đường Ngọc Tiểu Bảo lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Tửu Kiếm Tiên nhếch miệng, hung hăng gõ A Nô đầu. Cha, người đánh ta làm cái gì a? Ta lại không có nói sai lời nói. A Nô lập tức có chút bất mãn, ủy khuất nhìn xem Tửu Tiên Kiếm. Cái kia một loại ủy khuất, lập tức để ở đây tất cả mọi người đều cười mà bắt đầu. Vẫn là Đường Ngọc Tiểu Bảo không nhìn nổi A Nô ủy khuất, vội vàng giải thích nói. Đần A Nô, Tiêu Dao đương nhiên là xử lý tốt. Nếu không lời nói, chúng ta đã sớm không tồn tại a. Là thế này phải không? A Nô có chút không hiểu nhìn xem mọi người. Thế nhưng là cái này cũng không tốt nói a. Nói không chừng, trì hoãn đâu, trì hoãn. Cái này vừa nói, đám người khóe miệng co giật lấy. Cái từ này, tựa như là lúc trước Vệ Tử Thanh trong miệng cho xuất hiện đi. Cái này A Nô, vậy mà, dùng tại chuyện này bên trên. Quả thực là, vậy mà không lời nào để nói. Lý Tiêu Dao vậy là có chút bất đắc dĩ. Hơn hết vẫn gật đầu. Sự tình ngược lại là xử lý đến rất hoàn mỹ. Bất quá, lần này, nữ oa nương nương lại là sai. Ta kỳ thật liền xem như không trở lại 300 năm trước, cũng là không có quan hệ gì. A, cái này vừa nói, đám người đều có chút không hiểu. Có phải hay không? Căn bản không có tai nạn phát sinh. Thế nhưng là nữ oa nương nương cũng không hội sai mới là a. Nhìn xem đám người một mặt không hiểu thần sắc, Lý Tiêu Dao cười giải thích nói, phát sinh thật là phát sinh, chỉ là có người cũng ở đó. Ta trở về cũng chính là ở tại Thục Sơn, chờ lấy sự kiện này kết thúc thôi. Căn bản không có ta sự tình gì. Cái này sao có thể? Nếu có người có thể xử lý vấn đề này lời nói, nữ oa nương nương căn bản cũng không cần lo lắng được không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy mà liền nữ oa nương nương cũng không tính được hắn tồn tại. Nữ oa nương nương thủ đoạn thông thiên, những chuyện này mọi người đã sớm trải qua. Thế nhưng là nếu là có người có thể làm cho nữ oa nương nương đều không tính được tới, cái này cũng có chút làm cho người khó có thể tin. Người kia, kỳ thật các ngươi đều biết, chúng ta đều biết. Đám người liền càng thêm không hiểu. Mình còn có thể nhận biết ai? Sư phụ ta, Vệ Tử Thanh. Ông, cái này vừa nói, đám người đều ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh có thể tại khác thế giới xuyên qua, thế nhưng là vậy mà về tới 300 năm trước. Vấn đề này, quả thực là, cái này trách không được. Nữ oa nương nương nói qua, Vệ Tử Thanh liền là một cái biến số. Nàng mình cũng không cách nào có thể phát hiện mệnh vận hắn quỹ tích. Đây cũng là bình thường. Trong lòng mọi người mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là nội tâm còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trở về, thậm chí về tới 300 năm trước. Đây chính là liền nữ oa nương nương cũng không tốt làm đến sự tình a. Hắn liền bộ dạng như vậy làm được. Quả thực là yêu nghiệt a. Đúng, cái kia công chúa đâu? Ngươi nhìn thấy nàng không có? Còn có, hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? A Nô bỗng nhiên mở miệng hỏi đường. Lý Tiêu Dao ngẩn ra. Vấn đề này nói rất dài dòng a. Nói xong, chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Thoáng một cái, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Thì ra là thế. Xem ra, hắn thủ đoạn này cũng là lập tức. Hơn hết coi như là cái dạng này cũng đã vô cùng kinh khủng. Lý Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Đúng, ta rời đi bao lâu? 3 tháng a. 3 tháng. Nghe nói như thế, Lý Tiêu Dao có chút lẩm bẩm lên. Mình rời nhà 3 tháng, cũng là thời điểm trở về. Nghe được Lý Tiêu Dao muốn trở về, A Nô lập tức vậy muốn đi theo trở về. Chủ yếu là đã quá lâu không có nhìn thấy khói xanh. Đây chính là công chúa nữ nhi đâu. Còn gọi mình Gigi, ngẫm lại thì càng là tưởng niệm nàng. Nghe được A Nô nói muốn đi Thục Sơn, Tửu Tiên Kiếm bọn người suy nghĩ một chút, vậy liền cùng theo một lúc trở về. Khi trở lại Thục Sơn thời điểm, toàn bộ Thục Sơn vậy mà không gặp được Lâm Nguyệt Như còn có Thanh Yên bọn người. Cái này khiến Lý Tiêu Dao có chút không hiểu. Bọn hắn đều đi nơi nào? Biết Độc Cô Kiếm Thánh đi ra, nói cho bọn họ nói. Bọn hắn đi Lâm gia bảo mới chợt hiểu ra. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Độc Cô Kiếm Thánh một lời nói, lập tức để tất cả mọi người đều như là gặp phải sét đánh bình thường. Tràn đầy không thể tin. Người nói, sư phụ ta trở về. Ngay tại ta rời đi không đến 1 tháng thời điểm, hắn đi tới Thục Sơn. Cái này sao có thể? Ngay tại trước một khắc, mình còn tại 300 năm trước cùng mình sư phụ nói chuyện phiếm đâu. Kết quả, hiện tại liền xuất hiện ở đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.